bọn họ không sợ chết, chỉ sợ là tuyệt vọng thôi. Châu Lượng không hề nhúc nhích, từ lâu rồi hắn đã biết, hắn không phải là thần, thậm chí có thể còn chẳng phải là nhân vật chính. Đâu Dìa, cường giả mạnh nhất man hoang, dẫn theo 10 vạn đại quân, đồng thời lại biết chiến thuật trong quân sự. Giai đoạn chuẩn bị so với hắn còn toàn diện hơn, bây giờ tất cả đều không kịp rồi. Người mà hắn phải đối mặt là một người mạnh thật sự, hắn lại còn có đội quân vô cùng mạnh mẽ. Còn chính mình có cái gì đây? Trừ tường thành chắc chắn, một đám anh em, còn có cái gì, lấy cái gì để ngăn cản đội quân khổng lồ này? Cầu viện, khẳng định là không kịp, hơn nữa chắc chắn đối phương cũng nghĩ đến rồi. Càng mấu chốt là, man tộc tàn phá không phải ngày một ngày hai, những xung quanh thành phố chẳng hề có động tĩnh gì. Châu Lượng rất rõ ràng, trong tình hình này không thể mong chờ một tia may mắn nào. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được ánh mắt của các anh em, nhưng hắn lại không hề biện pháp gì. Lúc này một kỵ sĩ tiến vào, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Báo cáo đặc sứ đại nhân, chủ tế đại nhân. Kỵ sĩ muốn nói lại thôi. Nói. Âm thanh Châu Lượng cũng có chút trầm xuống. Điều này, ngài đã đoán đúng rồi. Khi chúng ta đến phủ đệ của quan cầm quyền thì phát hiện lối vào một đường hầm bí mật. Quan cầm quyền dẫn theo hơn 100 thành vệ quân đã chạy rồi, lại còn phá hủy luôn đường hầm nữa. Không thể nghi ngờ, thêm tin tức này nữa thì đúng là họa vô đơn chí. Châu Lượng có thể thấy được, sự phản bội vào lúc này làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, không còn lòng tin gì nữa. À, đúng vậy, chạy trốn, đặc sứ đại nhân, chúng ta cũng chạy đi. Bây giờ chúng ta chạy ngay vẫn còn kịp, nhất định sẽ kịp. Ma Nơ Câu điên khùng nói. Đột nhiên Châu Lượng lật tay trực tiếp chặt vào cổ Ma Nơ Câu. Cùng lúc với âm thanh đó, chủ tế đại nhân đổ gục xuống. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Châu Lượng, chẳng có ai quan tâm đến chủ tế nằm dưới đất. Đội quân của kẻ địch đã bắt đầu hành động, hơn nữa lại áp dụng chiến thuật bao vây. Sợ rằng toàn quân đã lên đường ngay khi phát hiện ra Roi Nơ rồi. Thời gian mà chúng ta có chỉ là một ngày, nếu sớm hơn thì có thể ngay buổi chiều ngày mai đại quân của địch sẽ đến. Lúc này mà chạy thì chỉ có thể bị đội quân của địch đón đầu mà thôi. Tiếng Châu Lượng trầm xuống, nhưng nếu chỉ một người thì có thể vẫn còn cơ hội. Mọi người vốn không nên cuốn vào trận chiến tranh này, ai muốn đi thì cứ đi đi. Nói xong Châu Lượng lập tức rời khỏi, để lại mọi người trầm mặc trong phòng.